Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, chương 14. Diễn kịch, Emilia đuổi đi Độc Tử Vi về sau. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến từng tiếng oanh long long tiếng nổ. Rất hiển nhiên, đây là Độc Tử Vi dẫn theo bái hỏa giáo đồ đối Nam Cung. Đông Phương hai đại thế gia động thủ, Emilia đẩy ra cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy từng đoàn ánh lửa nương theo lấy bạo tạc phóng lên tận trời. Phá vỡ nguyên bản an tĩnh ban đêm, kêu đánh kêu giết chi thân, bay thẳng mây xanh. Cái này nhưng làm tòa thành thị này bình dân lão bách tính dọa đến quá sức. Từng cái trốn ở phòng của mình bên trong run lẩy bẩy. Sợ bọn này giang hồ nhân sĩ không cẩn thận liên lụy đến mình. Emilia nhìn thấy cái này một màn, dứt khoát tự mình động thủ, đem đám kia tới gần chiến trường bách tính, len lén rời đi ra, ném tới cái khác địa phương. Mặc dù bọn hắn phòng ở bị hủy, nhưng chỉ ít giữ lại tính mạng. Bái hỏa giáo đồ nhóm rất nhanh liền cùng Nam Cung, Đông Phương hai đại thế gia giết tới cùng một chỗ. Song phương nguyên bản là cừu địch, động thủ đến tự nhiên không chút nào mập mờ. Chiêu chiêu đều là chí mạng sát chiêu, lấy giết chết địch nhân làm chủ. Trong lúc nhất thời, song phương đều có không ít người chết tại trận này xung đột bên trong. Mà bái hỏa giáo đồ không chết một người, Emilia đều sẽ thu về một viên hạt giống sức mạnh. Hạt giống này bên trong mang theo người bái hỏa giáo đồ khổ tu một thân chân khí. Mặc dù những này chân khí rất yếu, phần lớn đều là 5-6 năm tả hữu, có rất ít vượt qua 10 năm trở lên. Nhưng thắng ở lượng nhiều. Trong vòng một đêm, Emilia liền hấp thu 200-300 năm chân khí, tiến một bước lớn mạnh mình thực lực. Cuộc chiến đấu này, từ nửa đêm chém giết đến bình minh, Độc Tử Vi một đám nhân tài lưu lại một đống lớn thi thể, mang theo bái hỏa giáo đồ thối lui. Mà phương Đông, Nam Cung thế gia cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hừng Đông về sau, Emilia tiêu hóa những này chân khí, rời đi tòa thành trì này, tiếp tục hướng phía Thái Sơn xuất phát. Bất quá ở nửa đường bên trên, Emilia lại gặp cùng một chỗ chém giết một cái cầm thiền trượng, mang theo Phật Châu hòa thượng, chính xuất lĩnh lấy một đám người đuổi giết một chút giang hồ nhân sĩ. Hòa thượng thực lực rất mạnh, mặc dù không kịp Hung Diêm Vương, nhưng còn tại hỉ nộ vô thường phía trên. Tự liền bái hỏa giáo phó giáo chủ Độc Tử Vi cũng xa xa không kịp cái này hòa thượng. Emilia xem xét hòa thượng cách ăn mặc, liền nhận ra hòa thượng thân phận, chính là Thiên Địa Minh Kim Pháp Vương, Thiên Địa Minh chủ Yến Vương thủ hạ trừ Thiên Tôn Sứ Viêm Thần, Địa Tôn Sứ Hung Diêm Vương bên ngoài, còn có Vàng Bạc Đồng Ngọc Tứ Đại Pháp Vương. Vì cướp đoạt Hổ Phách Đao, Yến Vương mệnh lệnh Thiên Tôn Sứ tập kích Đông Phương Thế Gia, Địa Tôn Sứ tập kích Bắc Minh Thế Gia, mà Vàng Bạc Đồng Tam Đại Pháp Vương thì tập kích các lộ chính đạo nhân sĩ, tận lực bài trừ đoạt đao người. Về phần sau cùng Ngọc Pháp Vương, là Thiên Địa Minh niên kỷ lớn nhất, tư cách già nhất một vị, đồng thời cũng là Nam Cung Vấn Thiên ông ngoại. Yến Vương cũng không có điều động hắn tập kích cái khác võ lâm nhân sĩ, mà là đem hắn dẫn tới Si Vưu mật quật bên trong. Kết quả Ngọc Pháp Vương tại Si Vưu mật quật bên trong phát hiện mấy đầu linh long, đồng thời cùng bọn chúng trở thành bằng hữu. Nhưng Yến Vương lại đem cái này mấy đầu long giết chết, uống cái này mấy đầu linh long huyết, gia tăng công lực của mình. Cái này khiến Ngọc Pháp Vương đau lòng không thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại phải cùng Yến Vương trở mặt. Về sau Yến Vương mệnh lệnh Kim Pháp Vương đi đánh giết Ngọc Pháp Vương. Kim Pháp Vương tìm được Ngọc Pháp Vương về sau, lại phát hiện mình không hạ thủ được, bởi vì bọn hắn hai cái có quá mệnh giao tình. Cuối cùng, Kim Pháp Vương thả đi Ngọc Pháp Vương, cũng coi là một cái có tình có nghĩa hán tử. Nhưng cái này cũng không hề nói là Kim Pháp Vương chính là một người tốt. Trên thực tế gia nhập Thiên Địa Minh gia hỏa, căn bản liền không có mấy người tốt. Kim Pháp Vương hiện tại thống xuất Thiên Địa Minh thủ hạ, đuổi giết những người giang hồ này sĩ. Không biết có bao nhiêu người vô tội chết tại Kim Pháp Vương trong tay. Emilia đương nhiên sẽ không cho là Kim Pháp Vương là một người tốt. Hắn nhìn thấy cái này một màn, không thể đặt vào mặc kệ. Lúc này liền xông tới, một bàn tay chụp về phía Kim Pháp Vương đầu. Thật can đảm, Kim Pháp Vương chính mang theo thủ hạ của mình, đem bọn này giang hồ nhân sĩ giết tè ra quần. Chợt thấy một cái nam tử áo trắng chẳng những không có bị mình uy danh hiển hách bị dọa cho phát sợ, ngược lại ra tay với mình, không khỏi gầm thét một tiếng. Đối Emilia có mấy phần kính nể, nhưng kính nể về kính nể, hắn là quyết định sẽ không thủ hạ lưu tình. Kim Pháp Vương cổ tay chuyển động, vung vẩy lấy trong tay thiền trượng, như là điên dại chi thế, phách đầu cái não đánh tới hướng Emilia đầu. Chết đi cho ta. Emilia không khỏi lật ra một cái liếc mắt, luận võ cũng không phải so giọng, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Cổ tay của hắn cắt vào Kim Pháp Vương thế công bên trong, nhẹ nhàng đập vào thiền trượng trên thân, tràn trề không thể chống cự chân khí ầm vang bộc phát, xuyên thấu qua thiền trượng, truyền tới Kim Pháp Vương trên thân. Kim Pháp Vương lập tức bị chấn toàn thân run lên, không thể động đậy. Hắn ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt, rốt cuộc hiểu rõ mình cùng Emilia ở giữa chênh lệch. Bất quá Emilia cũng không định giết chết Kim Pháp Vương, mà là một cái tay nhô ra, nắm Kim Pháp Vương đầu, gầm thét một tiếng, Kim Pháp Vương đã rơi vào tay ta, các ngươi trả lại ngươi dừng tay. Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động tứ phương, không ít người bị Emilia cái này một thân gầm thét chấn đầu não ngất đi. Binh khí trong tay không tự chủ được rơi trên mặt đất, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Nguyên bản thảm liệt chiến đấu lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Emilia nắm vuốt Kim Pháp Vương đầu, đứng tại đám người trung ương, đem giơ lên cao cao. Thiên địa minh người nghe cho ta, Kim Pháp Vương đã bị ta cầm nã, các ngươi nếu là nhanh chóng thối lui, ta còn có thể lưu hắn một cái mạng. Các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thiên địa minh thành viên nhìn thấy Kim Pháp Vương chật vật, không chịu nổi đồng dạng, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Cùng lúc đó, những cái kia mới vừa rồi còn bị đuổi giết chật vật không chịu nổi võ lâm nhân sĩ, nhìn thấy Emilia một người bắt Kim Pháp Vương, cũng bị Emilia thực lực cho sợ ngây người. Không ít người nhìn xem Emilia xì xào bàn tán, muốn nghe ngóng Emilia lai lịch. Emilia thì thừa cơ phát động mình siêu năng lực, cho Kim Pháp Vương tẩy cái não. Kim Pháp Vương lập tức trở thành Emilia chó săn. Hắn ánh mắt chuyển động, trầm giọng nói ra, vị thiếu hiệp kia, ngươi nếu là giết ta, thủ hạ của ta tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên, báo thù cho ta. Ngươi võ công cao cường, không sợ vây công, nhưng những này võ lâm nhân sĩ, sợ là một cái đều không sống nổi. Lời này mới ra, không ít võ lâm nhân sĩ bị hù mặt không huyết sắc. Kim Pháp Vương tiếp tục nói ra, không bằng ngươi hôm nay bỏ qua ta, ta cho ngươi một bộ mặt, mang theo ta người rời đi, thả đám người này một ngựa, ngươi định như thế nào? Emilia hỏi, lời ấy thật chứ? Kim Pháp Vương nói ra, ta Kim Pháp Vương trên giang hồ cũng là muốn mặt. Emilia lúc này nói ra, tốt, ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lập tức dẫn người rời đi, nếu là dám giở trò, cẩn thận ta muốn ngươi mệnh. Dứt lời, Emilia liền đem Kim Pháp Vương ném về Thiên Địa Minh một phương. Thiên Địa Minh bên trong, lập tức có mấy người cùng nhau bay vọt mà ra, đem Kim Pháp Vương tiếp được. Đi! Kim Pháp Vương ra lệnh một tiếng, Thiên Địa Minh người không dám không nghe, đều đâu vào đấy rút lui. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.